Chương 748, cuộc chiến cuối cùng. Kenning Len Ken nối thành một mảnh, hai đạo nhân ảnh không ngừng quấn quýt. Yêu Nguyệt am hiểu tốc độ, dĩ công đại thủ, cổ hạ mới vừa am hiểu lực lượng, với bất động ứng với vạn biến. Hai người các hữu ưu thế, cũng là lực lượng ngang nhau. Yêu Nguyệt chỉ là đơn thuần dùng trạm kích tiến hành trận giáp lá cả, cũng không phải nói tự đại tự phụ, mà là muốn mượn cơ hội này ma luyện mình một chút trạm kích năng lực. Phải biết rằng Yêu Nguyệt trở lên một thế giới, chính là dựa vào kiếm thuật tăng cơm, mà tu hành loại vật này, nếu như ngươi thời gian dài không đi sử dụng nói, như vậy thời gian sẽ đưa nó từng bước lau sạch. Ở cái thế giới này, tử thần năng lực cơ bản tuy là cũng có trạm kích hạng nhất, chẳng qua phần lớn tử thần ở thời điểm chiến đấu đều là dựa vào quỷ đạo hoặc là trạm phách đao xỉ cái năng lực cái, rất ít sẽ có đi tiến hành trận giáp lá cả. Từ Yêu Nguyệt đi tới thế giới này, cũng liền gặp được xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ con dã thú một cái mà thôi. Hiện tại thật vất vả gặp phải cổ hạ mới vừa cái này đồng dạng am hiểu giao sắc công kích đối thủ, Yêu Nguyệt tự nhiên không muốn thật đơn giản đã đem đối phương đánh bại, mà là cho rằng đá mài đao đến ma luyện mình một chút trạm kích năng lực. Còn như thú thất thần cùng sổ mạ rổ xì nổ nơi nào, căn bản cũng không cần lo lắng. Thú thất thần đang vì mình vết thương dị biến mà gấp lửa cháy đến nơi, màu tím kia vũ khí nếu như không ngoại trừ mà nói, căn bản là không còn cách nào trị liệu thương thế của mình, hơn nữa còn có gần hơn một bước trở nên ác liệt tình huống. Sổ mạ rổ xì nổ một hồi nhìn thú thất thần, một hồi có nhìn đang tại chiến đấu Yêu Nguyện cùng cổ hạ mới vừa. Một khuôn mặt tươi cười chỉ còn lại có quấn quýt cùng do dự, hắn cũng không biết kế tiếp phải nên làm như thế nào. Giống như là tự mình từ nguyên thủy trung hiểu, đây là một cái không quả quyết nữ nhân. Yêu Nguyệt cùng cổ hạ mới vừa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, càng về sau cổ hạ vừa mới bắt đầu nhanh chóng đi xuống dốc, mà Yêu Nguyệt thoạt nhìn vẫn như cũ là một bộ thành thạo bộ dạng. Có đao hồn chi cả dạng gia trì, còn muốn trận pháp này bất tiêu thất. Như vậy Yêu Nguyệt có thể từ đầu tới cuối duy trì trạng thái tốt cùng, đây là đao hồn chi cả giản chỗ cường đại, làm cho Yêu Nguyệt dường như vĩnh viễn động cơ. Ở hơn nữa ăn mòn chi kép bờ rủ tổ mòn gỗ lì ạ, theo cổ hạ cương thể lực, linh lực giảm thiểu, cũng sẽ làm cho tình trạng của hắn kém hơn, suy yếu nghiêm trọng hơn, ở chút bất chi bất giác cổ hạ mới vừa thực lực chỉ tại không ngừng mà rớt xuống. Nay trường kia tiêu tan phía dưới, Yêu Nguyệt rất nhanh thì chiếm thượng phong tuyệt đối. Kết thúc xoẹt trường đao sỏ xuyên qua cổ hạ mới vừa hầu, huyết dịch phun, trận to hai mắt, hai chân đã té quỵ dưới đất, bị bại đương nhiên, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Phát thông xoay người, không có nhìn cổ hạ mới vừa thi thể, liếc xa xa sổ mạ rổ xì nổ liếc mắt, sau đó đã đem lực chú ý một lần nữa đặt ở thú thất thần trên người. Kế tiếp chính là muốn đem người đàn ông này giải quyết, đao hồn chi cả dạng cùng ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ thời gian cũng mau đến. Nếu như ở cái này hai cái trận pháp tiêu thất trước khi không còn cách nào đem thú thất thần giải quyết hết nói, kia đối chính mình thế nhưng thật to bất lợi. Yêu Nguyệt thầm nghĩ đến, hướng phía thú thất thần tiến lên. Đao hồn chi cả dạn cùng ăn mòn chi kép bờ rủ tổ mòn gỗ lì à mặc dù có nghịch thiên năng lực, có thể là đồng dạng, đối với linh lực của mình cũng là tiêu hao vô cùng lớn, thậm chí không chỉ là tiêu hao linh lực, ngay cả thể lực, tinh thần lực cũng sẽ chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Húng chi là đồng thời chống đỡ hai cái trận pháp, đối với Yêu Nguyệt gánh vác không nhỏ, cho nên phải với tốc độ nhanh nhất giải quyết thú thất thần. Nguyệt quang chạm khẽ quát một tiếng, trên thân đao nở rộ ánh sáng màu bạc, hình thành một vòng xinh đẹp trăng rằm, hướng phía thú thất thần hạ xuống, mang theo phô thiên cái địa uy thế, ép tới người không thở nổi. Phong chạm thú thất thần hất tay một cái trong máy quạt gió, mãnh liệt phong nhận hướng phía trăng rằm tiến lên, đụng vào nhau. Thình thịch khí lưu bắn ra bốn phía, hai người song song nổ bể ra, phong nhận đỉnh tại chính mình chạm phách đao thượng, làm cho Yêu Nguyệt cơ thể hơi một trận, rơi ở cách thú thất thần đại khái chừng 15 mét vị trí. Quả nhiên không hổ là thú thất thần, ở dưới trạng thái vẫn còn có thực lực mạnh như vậy, không thể khinh thường con mắt chăm chú nhìn cái kia bóng người màu đỏ, Yêu Nguyệt trong lòng dựa theo phân tích, không dám có chút thả lỏng. Thú thất thần thực lực có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Tại loại này trường kia tiêu tan dưới tình huống, hơn nữa còn có tổn thương trong người, thực lực lại vẫn có thể cùng tự mình chống lại, nhìn trước khi tới thú thất thần cũng chưa hề dùng tới tự mình thực lực chân chính, mà là một mực dấu rốt. Thật là một cẩn thận nam nhân. Trong lòng thầm than xuống, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi dở trò quỷ gì, chẳng qua dưới loại trạng thái này ngươi nên kiên trì không bao lâu đi. Nếu như ngươi hiện tại ly khai mà nói ta có thể còn không làm gì được ngươi, chẳng qua nếu như ngươi cố ý chịu chết, ta sẽ không để ý giúp ngươi xuống. Thú thất thần nhìn yêu nguyệt rất kiên cường nói. Cũng vậy, ngươi như vậy cũng không tốt gì đi. Mắt nhìn thú thất thần gãy mất bả vai miệng vết thương, vẫn ở chỗ cũ ăn mòn thân thể của hắn quỷ thần chi lực, yêu nguyệt mặt mang nụ cười nói rằng. Hừ, nếu như vậy, vậy giết ngươi. Sau đó ở từ trong miệng ngươi đem giải trừ loại vật này phương pháp khiêu đi ra, thú thất thần lạnh rên một tiếng, lại là một đạo phong nhận hướng phía yêu nguyệt phất đến. Cả dị dạ với thôn phệ linh hồn mà sống, trên thực tế ở thôn phệ linh hồn thời điểm có thể kiểm tra trong linh hồn ký ức, chỉ bất quá như vậy tương đương tiêu hao tinh lực, hơn nữa những phổ thông nhân loại đó ký ức đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ tác dụng. Cho nên cả dị dạ chúng căn bản không có người đi làm loại chuyện phí sức không được cảm ơn này. Ma thú thất thần liền là muốn trước đem yêu nguyệt giết chết, sau đó ở thôn phệ linh hồn của hắn, đạt được tất cả ký ức, như vậy thì có thể tìm được trị liệu tự mình thương thế phương pháp, mà lại nói nhất định còn có thể được linh tử chuyển hoàn khí tin tức. Đối với linh tử chuyển hoàn khí, thú thất thần vẫn là nhớ mãi không quên. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, trăng tròn chém màu vàng kim viên nguyệt. Cùng thú thất thần vĩ đại phong nhận đụng vào nhau, mãnh liệt báo táp cuộn sạch bốn phía, làm cho xem cuộc chiến sổ mạ rổ xì nổ vừa lui lui nữa. Bạch bạch hai bóng người, tốc độ đều là cực nhanh, một hồi một đạo phong nhận, một hồi một vòng trăng tròn, hai người coi như là kỳ phùng địch thủ, đều là am hiểu tốc độ, đồng thời công kích tức là sắc bén, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Trong đêm đen không ngừng cuốn quýt, hỗn loạn bạo động khí lưu, không gian tựa như xé rách. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt.